Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, biến thái minh chủ. Dọc theo Trương Lương chỉ ra đến đường, Diệp Thần nhanh chóng tiến lên, không có nửa giờ thời gian, Diệp Thần liền đến Trương Lương nói tới đống kia bạch cốt phụ cận. Diệp Thần đem bạch cốt thả trong tay, nhìn kỹ một chút. Phát hiện những thứ này cũng không phải là nhân loại thi thể. Chí ít phụ cận thi thể đều là động vật. Hiện tại vẫn là ban ngày. Diệp Thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được núi bên trên truyền đến từng tia âm khí. Hơi lạnh thấu xương để hắn không khỏi run rẩy một chút. Thầm nghĩ đến, cần phải liền tại phụ cận A. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đại khái 10 mét. Đột nhiên một đạo tối tăm thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi chính là cái kia hút đi ta tinh thần. Lực người Trung Quốc a. Thanh âm bên trong lộ ra vô hạn khinh bỉ cùng kỳ thị. Dường như Diệp Thần tại trong mắt đối phương chỉ bất quá chỉ là một con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần đầu tiên là giật mình, chính mình còn không có cảm nhận được đối phương khí tức. Thanh âm đã truyền tới, hiển nhiên đối phương không phải một kẻ lương thiện, chẳng qua là khi hắn nghe được đối phương xưng hô chính mình người Trung Quốc một khắc. Diệp Thần bên trong tâm nộ khí nhất thời tăng vọt, mẹ hắn, chắc hẳn người chính là cái kia tránh ở sau lưng không dám lộ diện con chó a. Muốn chết, theo vừa dứt lời, một đạo màu tím sậm cái bóng xoát một chút xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đối phương là một cái một thân trường bào màu tím lão nhân. Thông qua tinh thần lực đi quan sát, Diệp Thần mơ hồ có thể trông thấy hai tay của hắn tản ra từng tia màu tím sậm khí tức. Già nua trên gương mặt giữ lấy hai liếc lớn lên chòm râu dài, khiến người ta xem xét cũng không phải là người tốt lành gì cảm giác. Nhất làm cho Diệp Thần giật mình là vô luận Diệp Thần tập trung bao nhiêu tinh thần lực, thì là không thể nhìn ra thực lực đối phương, nho nhỏ luyện khí tầng 3, cũng dám ở bản minh chủ trước mặt Diệu Võ Dương Oai, nhìn không thấu thực lực đối phương. Diệp Thần cũng không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm đối phương. Làm sao, hiện tại biết sợ, nói, hắn từng bước một đi hướng Diệp Thần. Cái này thời điểm khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Phảng phất muốn trên khí thế áp đảo Diệp Thần một dạng. Cảm nhận được chạm mặt tới khí tức, Diệp Thần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Hai chân không khỏi rơi vào trong đất khoảng 1 cm, tê liệt. Thật mạnh khí thế, giờ khắc này, Diệp Thần có chút hối hận. Hắn không nên xúc động như vậy chính mình tìm tới cửa. Bất quá bây giờ đã thân bất do kỷ, coi như đối phương mạnh hơn chính mình thì thế nào? Không liều mạng một phen, ai là thiên vương lão tử còn không nhất định đây. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bỗng nhiên đem trên thân công pháp vận chuyển. Sinh tức pháp quyết vốn là tập hợp thiên địa vạn vật là một thể công pháp. Tăng thêm thiên hỏa trợ uy, Diệp Thần khí thế không chút thua kém lan ra. Hai đạo khí tức va nhau, nhất thời để chung quanh khí lưu lăn lộn, gió nhẹ nổi lên bốn phía. Lão nhân sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Thần tuổi còn nhỏ vậy mà cầm giữ có khí thế như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực mức độ đã vượt qua luyện khí tầng 3, cái này không khoa học a. Chính mình rõ ràng cảm thụ cũng là luyện khí tầng 3. Làm sao lại vượt qua? Người tại ta Hoa Hạ làm sằng làm bậy, động bạn gái của ta ra ra, còn để Chiết Hải nhất thời rơi vào hỗn loạn, điểm chết người nhất là ngươi vậy mà khiến người ta tới giết ta. Nói tới chỗ này, Diệp Thần hai mắt híp thành một đầu tuyến, gió nhẹ lay động áo ngoài, liếc nhìn qua uy phong bát diện, đã thực lực không có có người khác cường hãn, tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Tâm niệm nhất động, bá khảm thần đao vào tay. Chết, Diệp Thần động. Tốc độ của hắn có thể nói thật nhanh. Thường nhân dùng mắt thường rất khó bắt được hắn bóng người. chạy như bay, hai tay nắm ở khảm thần đao, khom lưng, chặt bá khảm thần đao đi qua Diệp Thần cái này một chặt. Trong nháy mắt xé rách không khí, phát ra tiếng gầm gừ, thân đao càng là hổ hổ sinh uy. Đứng tại đối diện lão nhân nhìn lấy Diệp Thần một đao kia, khóe miệng lộ ra nụ cười, bộ dáng cũng không tệ, chỉ tiếc lực đạo kém chút, thân hình hắn chỉ là hướng bên cạnh nhẹ nhàng chuyển động một cái. Khảm thần đao dán vào hắn y phục lướt qua, Diệp Thần sửng sốt, một đao kia cơ hồ dùng 9 phần khí lực, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng phải. Phanh, lão nhân một chân ước lượng tại khảm thần đao trên thân đao. Diệp Thần chỉ cảm thấy hai tay tê dần, kém một chút đem khảm thần đao tuột tay. Một cước này lực lượng phi thường lớn, để Diệp Thần toàn bộ thân thể đều đi theo chếch đi ra ngoài. Người biết vì cái gì bản minh chủ không có rời khỏi, mà lại vừa mới một cước kia không có trực tiếp giết ngươi sao? Lão nhân từ tốn nói, bởi vì ta đang chờ ngươi. Đơn giản là ngươi trước hút đi những bệnh nhân kia tinh thần lực, đều không có đi tìm ngươi tính sổ sách, là bởi vì ta muốn đem ngươi vỗ béo, sau đó từ từ ăn. Chỉ có càng cường đại người, ăn mới có thể càng có dinh dưỡng. Mà lại, trên người ngươi luồng tinh thần lực kia vô cùng tinh khiết, nếu là bị bản thân ta sử dụng, đối với ta công lực chính là một cái rất tốt bổ dưỡng. Nói tới chỗ này, lão nhân nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt đã sinh ra biến hóa. Dường như Diệp Thần cũng là hắn một trận phong phú bữa tối một dạng. Loại ánh mắt này để Diệp Thần cũng là toàn thân nổi da gà. Mẹ, con hàng này quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Diệp Thần nhanh chóng ổn định thân hình, hai mắt nhìn chằm chằm lão nhân nói, bớt nói nhảm, muốn chiến liền chiến, ai sẽ cười đến cuối cùng vẫn là không thể biết được. Vừa dứt lời, Diệp Thần trọng chỉnh đao pháp bỗng nhiên lại một lần nữa tiến lên. Tốc độ của hắn nhanh, lão nhân tốc độ càng nhanh, không biết cái gì thời điểm, lão người trong tay vậy mà cầm lấy một thanh không có rút ra võ sĩ đao. Đối với Diệp Thần đâm tới, đập vào mặt kinh phong, để Diệp Thần y phục trên người bỗng nhiên múa. Diệp Thần một đao bổ ra, oanh, sau đó hắn bóng người tốt giống như đạn pháo bay bắn đi ra. Bỗng nhiên đụng vào sau lưng thân cây bị Diệp Thần trùng kích vậy mà bẻ gãy. Diệp Thần huyết khí có chút phù phiếm, hắn không nghĩ tới đối diện cái này minh chủ lại có cảnh giới như thế. Nếu như nói vừa mới đối phương chỉ là mượn dùng xảo kình đem chính mình một đao tránh thoát, như vậy hiện tại thực lực đã bày ở trước mắt, chính mình vẫn là yếu hơn một số. Lão nhân thu hồi võ sĩ đao, miệt thị nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra, thử một chút ta nhất quyền như thế nào. Nghe được đối phương như thế không nhìn chính mình lời nói, để Diệp Thần trong lòng cái kia lòng háo thắng ý tăng vọt. Dứt khoát hắn cũng vứt bỏ đao không dùng, giơ quả đấm lên cùng lão nhân đối nhất quyền. Lão nhân nhìn đến Diệp Thần vậy mà quyền kia đầu cùng chính mình liều mạng, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Chính mình nhiều năm trước tới nay còn không có đụng phải đối thủ, liền xem như cùng hắn cùng cấp người cũng sẽ ở thủ hạ mình ăn thiệt thòi. Thế mà tại quyền đầu tương giao trong nháy mắt, Diệp Thần trên nắm tay toát ra như hỏa diễm quang mang. Lão nhân kêu thảm một tiếng, liên tục lùi lại. Hắn nhìn đến quả đấm mình vậy mà chóc ra một lớp da, muốn không phải vừa mới thu nhanh, chỉ sợ cái này quyền đầu liền muốn phế. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta. Diệp Thần trong lòng cũng là thất vọng, vừa mới tại ném đi khảm thần đao một khỏa, trong lòng của hắn liền muốn vận khởi thiên hỏa, chỉ muốn đối phương không dừng tay. Hắn tin tưởng mình thiên hỏa đủ để thiêu đốt thân thể của hắn, cho dù chết không cũng sẽ để hắn mình đầy thương tích. Khi đó coi như đối phương muốn chạy chỉ sợ cũng khó khăn. Bớt nói nhảm, không đợi Diệp Thần nói dứt lời, đột nhiên cảm giác mình thân thể trong nháy mắt bị khống chế đồng dạng. vậy mà không cách nào động đậy. Trúc Giao Thuật, Diệp Thần trong lòng kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương Trúc Giao Thuật vậy mà như thế lợi hại. Một đạo cường đại tinh thần lực hướng về phía Diệp Thần cuồn cuộn mà đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.